Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, nàng áp chương thứ 3. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Tiêu Trần khuôn mặt bình tĩnh, chẳng sợ hãi, cái này khoan thai đến nơi đây 4 cái Quy Nguyên Tông đệ tử. Dứt bỏ cái kia cầm đầu đứng tại phía trước nhất cao lớn tuấn lãng thanh niên bên ngoài. Cái này đứng tại tuấn lãng cao thiên niên lớn sau lưng hai người thiếu niên. Vẫn là cái kia thanh nhã xinh đẹp thiếu nữ. Đều là có tại phía xa Tiêu Trần phía trên võ đạo tu vi. Chỉ có như ấy, Tiêu Trần cũng là không có mảy may e ngại kiêng kỵ. Thứ không biết chết sống. Tại Tiêu Trần lộ ra mây trôi nước chảy, ngạo cốt không sợ tư thái về sau. Cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, cũng là chuyện đương nhiên trợn mắt tròn xoe, sát khí đằng đằng. Theo ta thấy, tiểu tử này cũng là huyết hổ trại tặc khấu a. Nếu là huyết hổ trại tặc khấu, cái kia liền trực tiếp đem hắn trấn áp mạt sát. Ngươi một lời ta một câu nói. Hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, mỗi người bạo phát ra áp đảo Tiêu Trần tu vi lực lượng. Một người là đảo cung cảnh thất trọng, một người là đảo cung cảnh bát trọng. Trên mặt nổi nhìn, chỉ là nói cung cảnh ngũ trọng Tiêu Trần, lúc này là cần phải run lẩy bẩy, mặt như cho tàn, nhưng từ đầu đến cuối, một bộ đồ đen như mực, ánh mắt thâm thúy thấu triệt Tiêu Trần, cũng là vững như bàn thạch, làm như không thấy. Chậm đã, thanh nhã thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, bước liên tục nhẹ nhàng cản lại khi diễm phun trào, muốn ra tay đánh nhau hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên. Nàng hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần, đạo cung cảnh ngũ trọng gầy yếu bình thường thiếu niên, có thể tại hai cái tu vi cảnh giới áp đảo chính mình tu sĩ trước mặt khí định thần nhàn. Ung ung không vội, cái này muốn thanh nhã thiếu nữ phá lệ tốt kỳ, nói: Triệu sư huynh, Vương sư huynh, đều là ta Quy Nguyên Tông trong đệ tử nội môn người nổi bật. Chúng ta lần này đi theo Giang sư huynh đến tiêu diệt cái này huyết hổ trại. Cái kia là muốn đem cái này huyết hổ trại nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Theo ngươi y phục cách ăn mặc đến xem, ta không cảm thấy ngươi là huyết hổ trại tặc khấu. Nhưng muốn là ngươi không xuất ra một số có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật tới, Triệu sư huynh, Vương sư huynh là sẽ không để ngươi. Tiêu Trần thay đổi cười một tiếng, lời của ta mới vừa rồi, cái kia chính là sau cùng chứng minh, ta nếu là huyết hổ trại tặc khấu, các ngươi giờ phút này liền sẽ không bình yên vô sự đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Nhất thời, cái kia một mực hờ hững siêu phàm, không nói một lời tuấn lãng cao thiên niên lớn, đều là chân mày cau lại, nói: Như thế nói đến, ngươi là cảm thấy ngươi đạo này cung cảnh ngũ trọng tu vi, có thể giết ta cái này thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể giết đạo cung cảnh thất trọng, đạo cung cảnh bát trọng Triệu sư huynh, Vương sư đệ, cùng đạo cung cảnh thất trọng Liễu sư muội rồi. Có lẽ đi, Tiêu Trần lười nhác làm nhiều giải thích, nói: Có các ngươi tiêu diệt cái này huyết hổ trại, vậy cũng ngại không đến ta chuyện gì. Cáo từ, tản mạn chắp tay, Tiêu Trần quay người muốn rời khỏi. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, giả vờ giả vịt một phen, thì có thể sống rời đi nơi này rồi. Cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, không buông tha, một tả một hữu dò xét xuất thủ trường, chộp tới Tiêu Trần bả vai, tốc độ rất nhanh, cho đồng dạng đạo cung cảnh ngũ trọng tu sĩ, cái kia là không thể nào tránh thoát được. Bất đắc dĩ là, Tiêu Trần không phải bình thường võ đạo tu sĩ, tại cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên động thủ một sát na, Tiêu Trần cũng là vận chuyển khôi phục diệu như tinh thần, sáng chói thần thánh, hoàn mỹ vô khuyết, thanh đế trường sinh thể. Lưu chuyển lên vạn sợi ánh sáng, hương thơm chi khí thanh đế trường sinh thể, thủy nhất khôi phục, Đó cũng là dẫn tới một phương này trong sơn giã kéo dài tràn ngập cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng. Mênh mông vô tận hội tụ tại Tiêu Trần dáng người bên ngoài. Đưa thân vào cái này giạt rào trói lọi. Vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng bên trong. Tóc dài đôi mắt hóa thành bích hào quang màu xanh lục Tiêu Trần. Phảng phất là trưởng khống hết thảy tư mệnh chi thần. Bốn hợp bát hoang. Cửu thiên thập địa bên trong hoa hoa thảo thảo, mộc hệ sinh linh, hoàn toàn thần phục tại hắn khống chế bên trong. Như vậy hững hờ, tùy tiện hư chỉ một chút, cắm rễ chập chờn tại cái này một mảnh đất đai ở giữa những cái kia kinh cức hoa dây leo. Cổ mộc thân cành, là như dao giống như mãng, sắc bén mau lẹ quấn quanh ở cái kia hai cái quy nguyên tông thiếu niên thân thể bên ngoài. Hắn đây là thần thông gì? Bị bụi gai thân cành buộc chặt hai cái quy nguyên tông thiếu niên. Sắc mặt rung động, thử nghiệm điều động pháp lực, tránh thoát trói buộc. Nhưng bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này buộc chặt tại bên ngoài cơ thể những cái kia hoa hoa thảo thảo. Nhánh vụn vặt mạn, lại là ẩn chứa kinh người mộc hệ năng lượng. Có cái này một cỗ mộc hệ năng lượng gia trì. Những thứ này hoa hoa thảo thảo, nhánh vụn vặt mạn cũng liền giống như không thể phá vỡ trật tự thần liên một dạng bất hủ bất diệt. Thu, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bị giữa thiên địa mộc hệ năng lượng rót vào thân thể. Mà một đầu tóc xanh phấn khởi, bảo thể không tì vết Tiêu Trần, tùy tình bế nghễ, duy thằng độc tôn một tiếng sắc lệnh. Cái kia buộc chặt tại hai cái quy nguyên tông thiếu niên bên ngoài cơ thể hoa cỏ dây leo. Lập tức cũng là kịch liệt co vào lên. Thân thể máu thịt muốn phân mảnh cảm giác đau đớn. Kích thích hai cái quy nguyên tông thiếu niên lăn lộn đầy đất. Kêu rên kêu thảm, mà mắt thấy đây hết thảy quy nguyên tông thanh nhã thiếu nữ. Cùng cái kia tuấn lãng cao thiên niên lớn. Là lẫn nhau đều là thấy được đối phương hốc mắt sau khó có thể tin. Động dung rung động, ngoặc kép chấm chấm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Vương sư huynh là đạo cung cảnh thất trọng. Triệu sư huynh là đạo cung cảnh bát trọng. Trong quy nguyên tông môn đệ thế hệ F1 bên trong. Có thể mạnh hơn hai người bọn họ không cao hơn 30 người. Gia hỏa này chỉ là nói cung cảnh ngũ trọng. Liền có thể tại trong một đêm trói buộc trấn áp Triệu sư huynh. Vương sư huynh, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Thanh nhã thiếu nữ thổn thức lẩm bẩm. Tuấn lãng cao thiên niên lớn nhìn lấy lăn lộn đầy đất. Đau đến không muốn sống hai cái quy nguyên tông thiếu niên. Thì là ánh mắt thớt luyện. Thần sắc bá đạo quát nói. Lập tức cho ta thả hai người bọn họ. Muốn là hai người bọn họ chết rồi, ta cam đoan ngươi cũng không sống được. Thuộc về thiên nhân cảnh cường giả lực lượng khí thế. Tại tuấn lãng cao thiên niên lớn ngoài thân cổ động, thì liền bốn phía năng lượng trong thiên địa, đều là dục dịch, sôi trào gào thét. Thiên nhân cảnh tu sĩ, có thể thao túng quanh thân 100 trượng bên trong thiên địa chi uy. Đây cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ biểu tượng. Cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ khinh thường tại đạo cung cảnh tu sĩ dựa vào. Đứng hàng đạo cung cảnh ngũ trọng Tiêu Trần. Không sợ cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tuấn lãng cao thiên niên lớn. Nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiêu hao lá bài tẩy cùng một cái thiên nhân cảnh cấp bậc tu sĩ giao phong. Cách đó không xa trên đỉnh núi đứng vững vàng cũng là huyết hổ trại. Cái kia là có thiên nhân cảnh tu sĩ trấn giữ tặc khấu xào huyệt. Muốn là tại chính mình cùng cái này tuấn lãng cao thiên niên lớn hai lần giao phong. Cá chết rách lưới lúc. Muốn cái kia huyết hổ chạy thiên nhân cảnh tu sĩ thừa lúc vắng mà vào. Chim sẻ ở phía sau. Vậy coi như không đẹp. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần tùy tiện vung tay lên. Buộc chặt quấn quanh ở hai cái quy nguyên tông thiếu niên bên ngoài cơ thể dây leo bụi gai. Cũng là buông ra, không có trói buộc hai cái quy nguyên tông thiếu niên. Ít nhiều có chút chưa tỉnh hồn. Da chóc thịt bong,